Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm mặc đồ tây đen, khuôn mặt vốn trầm ổn kiên nghị bay HK chút biểu cảm. Hiên ngang ngay thẳng đứng TAC đám đông, mắt anh lướt qua tất cả MN, lúc thấy Hạ Băng Khuynh cũng ca dừng nửa giây, như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua cô. Thời khắc này, đối với anh, cô như ân xa lạ, ngược lại Ôn Tử Tích, mặc đồ sang trọng, lúc thấy Hạ Băng Khuynh, gấp gáp lấy tay ôm tay Mộ Nguyệt Sâm, cười nhìn cô, sâu trong mắt, đầy kiêu ngạo của ân thắng lợi. Cố Quân Thụy bọn họ ở sau xe cũng đi ra, thấy Hạ Băng Khuynh, ai cũng ngây ân, em gái Băng Khuynh, lâu ca gặp. Cố Quân Thụy có chút ái ngại chào Hạ Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh thu ánh mắt khỏi bàn tay của Ôn Tử Tích, nhẹ nói với anh, lâu ca gặp. Quản Dung Khiêm cực kỳ ca tự nhiên nói, em gái, thời gian lâu ca gặp, e trở nên xinh đẹp RFK. Hạ Băng Khuynh cười R, sờ mặt mình, chỉ là thất tình mà thôi. Cô cũng ca cần phải coi cả thế giới là kẻ địch. Cho nên, cô dùng thời gian mấy giây, lấy ra trạng thái kín kẽ nhất của mình, cười với họ, tuy nụ cười có vài phần miễn cưỡng, tuy cười nhưng trong lòng rất khổ, rất đắng, nhưng cô vẫn làm đờ si. Ở đây S, Cố Quân Thụy ôn nhu hỏi. Đúng, ở lâu R, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Đồ trong tay nặng, cô nhịn ca đờ si đổi tay. Lúc đổi, khiến mắt ánh mắt mọi ân tập trung vào. Trong túi, nước giặt, gạo, nước cạo râu của nam. Là cô thấy quý tu dùng hết R, thuận tay mua luôn. Cố Quân Thụy lập tức cùng Ôn Nhã Liên trao đổi ánh mắt. Em ấy bay hát coi như sống chung với quý tu. Hai nanogam đồng thời nhìn sang Mộ Nguyệt Sâm. Nhưng, anh như cũ ca thay đổi bất giờ nhìn về TAC. Như căn bản ca chú ý đến động thái của Hạ Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm ca phản ứng. Đối với Ôn Tử Tích mà nói, là niềm vui lớn. Cô thấy ở đây đông, tự nhiên cũng ca ngu đến nỗi kích động Hạ Băng Khuynh TAC mặt Mộ Nguyệt Sâm. Vì nếu V, sẽ làm dục vọng bảo vệ của đàn ông tăng lên. Mấy ân nhất thời ca gì để nói. Hạ Băng Khuynh lại gật đầu. VE lên TAC. Tạm biệt, em gái Băng Khuynh. Cô từng bước đi lên cầu thang. Ca quay đầu, ca đi nhìn. Cũng ca thèm nghĩ lúc này Mộ Nguyệt Sâm và Ôn Tử Tích thân mật thế nào. Vì những thứ này đều KLQ đến cô. Nếu nói muốn lấy anh ra khỏi tim mình, cần phải rạch tim ra. V, cô cũng nguyện ý thử nỗi đau rạch tim đó. Vì đau R, mới thành công. Đau R, dù thất bại R, cũng vẫn còn dũng khí. Thử lại lần nữa. Nguyệt Sâm, chúng ta đi. Thầy vẫn đang đợi chúng ta. Ôn Tử Tích nhẹ giọng nói. Mộ Nguyệt Sâm cúi nhìn cô một cái. Ánh nhìn này, khiến Ôn Tử Tích vui vẻ. Cũng lo lắng, vui là vì, anh hình như ca cự tuyệt có quan hệ với cô. Lo lắng là vì, trong mắt anh, như ca có gì cả sâu. Mênh mông như biển rộng, khiến ân khác nếu thật sự chìm vào trong đó sẽ thịt nát xương tan. Nhưng biểu cảm vẫn bình thản sóng yên biển lặng. Cách chương.